Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459 Đế Quốc Hoàng Hôn. Hernandez đoạt điểm phá cánh cửa, MU lần nữa rút ngắn điểm số chênh lệch đến một cầu. Đây là MU, điển hình MU, Ferguson điều chỉnh rất hữu hiệu, Skrtel không dám giải vây. Hắn cách nhà mình cầu môn quá gần, hắn sợ hãi tự bãi ô long. Tại hắn Ter Stegen ở giữa chỉ có một cái khe hở, sau đó nhỏ đậu Hà Lan liền ra hiện ra tại đó. Nhạy cảm Hernandez để MU thấy được san đều tỷ số hy vọng. 3-2, Liverpool bắt đầu có áp lực. Ferguson tại đội bóng dẫn bóng sau ngược lại thần sắc mang theo một chút tức giận bá khí. Quá khứ 10 năm, MU đều tại truyền hình bên trong dầu dĩ. Trước có Veron, sau có Bekbatov. Kết quả là, thường thường tại thời khắc mấu chốt, MU vẫn là y theo bọn hắn truyền thống đá Pháp có thể biểu hiện ra cường thế. Vô luận bọn hắn đội hình như thế nào? Đơn giản nhất, có đôi khi thường thường là mạnh nhất. Tư đồ Vân Binh đối Skrtel rất có tha thứ độ. Nguyên nhân ở chỗ bản thân liền không có đem nó coi là đỉnh cấp hậu vệ trung tâm đến đối đãi. Như vậy, hắn có đôi khi xuất hiện sai lầm cùng không thể trình diễn đặc sắc ngăn cơn sóng dữ. Như vậy cũng là chuyện nên, cũng không thể yêu cầu người đi làm được thần mới có thể làm được sự tình. Đối mặt ném cầu, tư đồ Vân Binh tại toàn trường fan bóng đá trong mắt cho thấy đầy đủ trầm ổn tỉnh táo. Thậm chí có loại có một phong cách riêng khí quyển đi đối mặt. Hắn đi đến ghế dự bị trước đem Mahrez kêu lên, sau đó ôm đối phương đi tới bên sân, ngón tay trên trận an bài cho hắn ra sân sau nhiệm vụ. Liverpool cùng MU đọ sức chân chính đi tới nửa chàng sau. Lúc này tư đồ Vân Binh muốn ra chiêu, tại một lần nữa kéo cầu trước đó. Mahrez chỉnh lý tốt quần áo chơi bóng đăng tràng thay thế Lucas. Liverpool biến trận 4231. Mahrez đăng tràng sau đánh tiền đạo cánh phải. Gareth Bale cố định ở bên trái phong vị trí bên trên. Kể từ đó, trận hình càng thêm cân đối. Tại MU triệt bỏ Shinji Kagawa về sau, Liverpool giữa trận trung lộ phòng thủ áp lực giảm bớt rất nhiều. Lúc này song tiền vệ phòng ngự sự tất yếu liền giảm bớt đi nhiều. Dù sao đối phương Scholes cùng Carrick cơ hồ cũng sẽ không ngốc đến trước trận vùng cấm địa trước. Khu vực, Casemiro một người như vậy đủ rồi. Điều động lên những lực lượng khác đến vùi đầu vào tiến công bên trong. Đồng thời tăng cường Liverpool tại tiến công bên trong kỹ thuật hàm lượng cùng phối hợp kết nối điểm. Liverpool hoàn thành thay người về sau, bên trong trước trận truyền lại phối hợp càng thêm biến hóa đa đoan cùng trôi chảy. Khi bọn hắn cường công cánh trái lúc, Valencia trở về thủ đến hậu vệ biên khu vực liên thủ Rafael. Nhưng Gareth Bale đưa bóng truyền về cho Eriksen về sau, từ phía sau có thể trực tiếp bên trong khoảng cách dài truyền bóng tìm tới trước trận cánh phải. Mahrez Gift nếu như lại trở về thủ đến thọc sâu khu vực. Như vậy MU sẽ mất đi phản kích hai cánh xung kích uy hiếp. Cũng chính là không cách nào thúc đẩy thế công. Mahrez đăng tràng sau lộ ra cẩn thận chặt chẽ. Không chế bóng không dám làm to gan đột phá. Đây cũng là chính xác. Nhiều chuyền bóng đến dính liền tiến công muốn so hắn đi xính anh hùng muốn càng có uy hiếp. Gerrard Suarez tại vùng cấm địa trước trung lộ tiếp ứng, Liverpool thế công đem MU phòng tuyến áp bách đến phi thường dựa vào sau. Cho dù MU phát động phản kích, Liverpool cũng có thể ngay đầu tiên hình thành cục bộ vây quét. Tranh tài 66 phút đồng hồ, MU hậu trường phát động khoái công, Valencia cánh phải từ sau trận một đường dẫn bóng thúc đẩy qua giữa trận sau tao ngộ Enrique cùng Eriksen giáp công, hắn đưa bóng nghiêng truyền đi tìm trung lộ tiếp ứng Van Persie. Casemiro thì đối Van Persie tiến hành bước đoạt. Từ phía sau khống chế bóng thoát khỏi sau lại không cách nào hoàn thành hướng về phía trước đột phá. Chỉ có thể trực tiếp tìm Hernandez, cho hắn đưa ra một cước qua đỉnh thẳng truyền. Đường Hernandez khởi động hướng về phía trước nhanh chóng phản việt vị lúc. Mắt thấy đã xông phá Benatia cùng Skrtel tuyến phong tỏa. Nhưng là tại muốn ngừng cầu tái khởi chân sút gôn lúc. Hernandez lại gặp được Ter Stegen xuất hiện ở trước mặt hắn đưa bóng ôm lấy. Tiểu sư vương Ter Stegen đứng ở khoảng cách đại cấm khu tuyến chỉ có không đến 3 mét địa phương. Hắn xuất kích phi thường kịp thời quả quyết. Tư đồ Vân Binh đều đối Ter Stegen lần này xuất kích ôm lấy tiếng vỗ tay. MU phản kích đánh cho có chút khó khăn. Liverpool toàn diện tiếp quản tranh tài quyền thống trị. Tranh tài phút thứ 70, Liverpool trước trận tiến công gia tốc. Gerrard Tariscon trước mặt tiếp ứng Eriksen truyền bóng sau lựa chọn đưa bóng hoành gõ cánh phải. Sau đó hắn quay người trước chen vào kéo theo Scon lui về. Mares thì trên Evra trước bước đoạt lúc đưa bóng xéo xuống về gõ cho Eriksen. Sau đó hắn cũng quay người trước chen vào. Eriksen lội cầu biến hướng thoát khỏi Carrick bước đoạt. Theo sát lấy một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu. Vực, vốn cho rằng Liverpool thế công sẽ đi ở giữa đường hoặc cánh phải. Không nghĩ tới nhưng lại đánh tới cánh trái. Gareth Bale bên trong đánh trúng làm bộ lên chân sút xa. Ferdinand lập tức tiến lên phủ kín. Không ngờ một giây sau Gareth Bale sờ cầu lại là đưa bóng đẩy đi phía sau hắn khu vực. Sau đó tốc độ không giảm từ bên cạnh hắn nhanh như điện chớp lướt qua. Tại Bale cùng Ferdinand gặp thoáng qua lúc, khiếp sợ Ferdinand ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có. Như đồng thời thay mặt giao thế, sóng trước chết tại trên bờ cát. Gareth Bale lại xông vào vùng cấm địa sườn trái nội địa lúc đã hoàn toàn đánh ra tiến công thọc. Sâu ưu thế, hắn đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Suarez đối mặt De Gea tỉnh táo lựa chọn trực tiếp đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái. Trận banh này chân hắn Pháp khống chế 10 phần hoàn mỹ. Góc độ xảo trá, lực lượng thích hợp. De Gea bản năng làm ra dập tắt lửa lại ngoài tầm tay với. Bóng đá lăn vào cầu môn bên trong. Suarez ngón tay Gareth Bale thoải mái cười to. Liverpool trung tướng điên cuồng phóng đi bên sân cộng đồng hướng về nhìn trên đài hồng quân fan. Bóng đá giơ lên nắm đấm tùy ý gào thét. Suarez đẩy bắn phá khung thành. Hắn dẫn bóng lập cú đúp. Lại là đến từ Gareth Bale trợ công. Lần này Gareth Bale sinh lỗi Ferdinand đơn giản quá đặc sắc. Liverpool tái tạo công kích bầy. Bọn hắn hiện tại đủ để khiến Premiership tất cả đội bóng tâm sinh sợ hãi. 4-2, Hồng quân xem ra sẽ không cho MU san đều tỷ số điểm số cơ hội. Ferguson sắc mặt tái xanh. Không biết đến cùng đối cái gì cảm thấy bất mãn. Vẻn vẹn ném cầu sao? Có lẽ không phải, nhìn xem chỉnh thể đội hình không biết so MU tuổi trẻ bao nhiêu Liverpool. Ferguson trong đầu trang khẳng định không chỉ là trước mắt tranh tài. Đây là một cỗ xu thế, là một cái nguy hiểm manh mối, là hắn tại lúc trước một câu thành sấm. Liverpool giết đến cửa chính miệng. Tư đồ Vân Binh không phải cái không che đậy miệng nhóc con. Hắn mang theo trong 3 năm xuất lĩnh Liverpool quay về nước Anh vương tọa hứa hẹn giá lâm Anfield. Thế muốn chấn động Anh quốc. MU chớ nói trùng kiến. Liền đổi mới cần đi bao nhiêu đường. 3 năm có thể giải quyết Nani không đạt mong muốn. Valencia thực dụng có chút bình thường. Scon, Giggs, Ferdinand hoàng hôn Tây Sơn. Sau đó lại qua 3 năm. Evra gõng già đến có thể đi lĩnh lấy tiền hưu. Ferguson trước mắt nhìn thấy không chỉ là một trận muốn nghịch chuyển so với lên trời còn khó hơn. Thất bại, hắn nhìn thấy chính là một cái đế quốc hoàng hôn. Đáng chết Edward gia tộc. Đáng chết Glazer gia tộc. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Ferguson suy nghĩ xuất thần. Hắn phản thật không có lại lộ ra cái gì ý cười. Trong lòng nổi lòng tôn kính. Chinh chiến cả đời Ferguson. Như cũ có kia phần đỉnh cấp giáo đầu nên có quật cường cùng bá khí. Tư đồ Vân Binh đơn giản bật hách. Vĩnh viễn không có khả năng tới địch nổi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Tư đồ Vân Binh dùng Coutinho thay đổi Ericsson. MU thì cũng làm ra cuối cùng đánh cược. Ferguson dùng Welbeck thay đổi Rafael. Valencia lui về đánh hậu vệ biên. MU thì đánh một cái đơn bên cạnh phi dược 433 trận hình. Đây là muốn lấy sông sâu thức đấu pháp tới thử đồ cuối cùng lật bàn. Bất quá bởi vì trước sau trận hình tách rời, tăng thêm phong tuyến bên trên lẫn nhau làm cầu năng lực có hạn. Liverpool cái này vừa bắt đầu tấp nập lợi dụng sút xa uy hiếp MU cầu môn. Cũng chưa tại tiến công bên trong trở nên không kiêng nể gì cả. MU cơ hồ mỗi một lần khoái công cùng phản kích đều là tại trung hậu trận khai thác truyền xa. Gibbs là thật chạy không nổi rồi. MU tiến công thúc đẩy khâu chỉ có truyền xa một con đường có thể đi. Liverpool phòng tuyến nắm chặt. Ứng đối không trung cầu mặc dù cũng không phải là 10 phần chắc 9. Lại cũng không trở thành để MU có thể thoải mái mà triển khai uy hiếp tiến công phối hợp. Anfield Hồng Quân fan bóng đá tại Liverpool mỗi hoàn thành một lần sút gôn về sau đều sẽ phát ra tiếng hoan hô to lớn, phảng phất là MU chế giễu, phảng phất là đối MU tra tấn. De Gea cao tiếp ngăn cản bận bịu đầu óc choáng váng. Hắn tuyệt đối là hôm nay MU biểu hiện bận rộn nhất cầu thủ. Tranh tài phút thứ 87, đường Suarez tại vùng cấm địa tuyến bên trên sút gôn bị Evan dùng thân thể cản ra về sau. Bóng đá xéo xuống lăn đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale xông lên lúc Valencia cùng Carrick cùng nhau đối với hắn tiến hành bước đoạt. Gareth Bale lựa chọn đưa bóng đâm tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Coutinho bước nhanh theo vào đi lên nghênh cầu lên chân xoa bắn. Bóng đá xẹt qua một đường bên trong đường vòng cung rơi vào cầu môn góc trên bên phải. Góc chết. De Gea vô lực hồi thiên. Anfield quần tình sục sôi. Hồng Quân fan bóng đá mừng như điên. Cái này khiến MU rất khó chịu. Thật rất khó chịu. Bọn hắn tại sân Anfield bị Liverpool đánh thành 5-2. Ngay cả dự bị đăng tràng Coutinho đều dẫn bóng. Hôm nay trận này đọ sức. Liverpool ngay từ đầu có lẽ chỉ là lợi dụng MU một cái điểm yếu kém tiến hành cường công dồn sức. Đánh, nhưng từ từ, Liverpool còn cẩn thận thăm dò đem MU những vị trí khác bên trên sơ hở toàn bộ bạo lộ ra. Đến cuối cùng thì biến thành toàn cục độ cao áp chế. Tại đánh bại Manchester City lúc, hạm đội đường phố đã từng tán dương tư đồ Vân Binh là đưa cho Manchester City chiến lược cùng chiến thuật song trọng hủy diệt tính đả kích. Ta nghĩ hôm nay câu nói này cũng đồng dạng áp dụng trên người MU. Lúc trước Ferguson đối Grey tư gia tộc tạo áp lực. Hiện tại bọn hắn hẳn là thấy được MU cùng Liverpool chênh lệch. Không thể nghi ngờ là nương theo lấy thời gian trôi qua, MU sẽ càng ngày càng suy yếu, mà Liverpool sẽ càng ngày càng cường đại. Nguyên nhân liếc qua thấy ngay, người không cách nào từ Scholes, Giggs, Ferdinand, Valencia, Nani, Van Persie, Carrick chờ cầu thủ trên thân nhìn thấy bọn hắn tiến bộ không gian. Bọn hắn có là đã tại thời đỉnh cao, có cũng đã tại đi xuống dốc, mà Liverpool đâu? Liverpool hoàn toàn còn có lên cao không gian. Ericsson, Coutinho, Casemiro, thậm chí bao gồm Gareth Bale chờ cầu thủ. Bọn hắn mỗi một ngày đều đang mạnh lên. Liverpool sẽ trở nên càng mạnh. Đây là MU không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Trận này thảm bại đủ để MU làm ra nghĩ lại. Nhưng có lẽ cuối cùng cũng sẽ chỉ là mọi người phát cao nhau. Ai cũng biết Glazer gia tộc Tịnh không để ý fan bóng đá là ý tưởng gì. Không quan tâm MU có thể hay không đoạt được quán quân. Edward gia tộc dùng nửa đời người chế tạo MU toàn cầu nhãn hiệu hình tượng. Glazer gia tộc rõ ràng muốn ngồi mát ăn bát vàng. Bọn hắn đều là thương nhân, nhưng bọn hắn vẫn là có khác nhau. Cái trước tối thiểu nhất sẽ thảo luận bóng đá. Từ phía sau sẽ chỉ thảo luận tiền tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN